Long Thành, chương 48, mạnh mẽ cải tạo Yến Chuẩn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Tiểu Như ngón tay làm ra tư thế chữ Vrak giác cảnh chụp gửi đến trong tay Nhiếp Tiểu Như. Nhiếp Tiểu Như trực tiếp mang ảnh chụp phát đến không gian học viện Quang Giáp Bonin, trực tiếp viết tiêu đề. Bước chinh phục đầu tiên của nữ vương. Fermi trong mơ mơ màng màng bị tin nhắn báo đánh thức. Đôi mắt thâm quầng của hắn càng thêm đen, cực kỳ giống gấu mèo. Ngày hôm qua sau khi ngắt máy với Long Thành, hắn kinh hồn táng đảm ở trên mạng tìm kiếm nửa ngày. Sát nhân cuồng ma mất tích gần 10 năm có ai? 10 kẻ giết chóc thần bí. Bọn họ vì cái gì mà đi lên con đường giết chóc? Càng xem Fermi càng bất an, có nên từ chức hay không? Trong lòng hắn thiên nhân giao chiến, trong mơ mơ màng màng ngủ đi khi nào cũng không biết. Miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy gọi là John phó chủ quản trung tâm an ninh, Fermi giật mình một cái, ngồi bật dậy. Buổi sáng tốt lành, John tiên sinh. John vẻ mặt thực nghiêm túc. Fermi, tôi phải nói cho cậu một tin tức xấu. Fermi trong lòng thót lên một cái. Xảy ra chuyện gì sao? John trầm giọng nói. Đúng vậy, ngày hôm qua cho tới hôm nay, lại đã xảy ra 6 trận xung đột trong trường, số học viên bị thương vượt qua 30 người. Trung tâm an ninh cùng giáo vụ đều cho rằng, phòng tác phong và kỷ luật hẳn nên áp dụng hữu hiệu thi thố, phòng ngừa thế cục trước mặt tiếp tục chuyển biến xấu. Fermi thầm hô không ổn. Nhưng mà chúng tôi lực lượng có hạn. John ngắt lời nói. Fermi, chúng tôi không nói lời khách sáo. Chúng tôi cũng không ngờ sẽ đột nhiên phát sinh xung đột quy mô lớn như thế, trên thời cơ đối với phòng tác phong và kỷ luật các cậu thực bất lợi. Nhưng mà, phòng tác phong và kỷ luật phải có động tác, các cậu phải chứng minh giá trị của các cậu. Fermi chỉ có thể kiên trì nói. Tôi rõ ràng, John hài lòng nói. Cậu là người thông minh, Fermi. Phòng tác phong và kỷ luật lực lượng có hạn, chúng ta đều biết. Không có ai trông cậy vào phòng tác phong và kỷ luật có thể giải quyết mọi vấn đề, nhưng mà cậu cũng phải cho chúng tôi nhìn thấy một chút hy vọng, như vậy chúng ta mới có về sau, phải không? Fermi khôi phục bình tĩnh. Fermi rõ ràng, tôi lập tức liên lạc Long Thành. Sau khi chấm dứt trò chuyện với John, Fermi đăng nhập vào trung tâm an ninh, trên đó biểu hiện những nơi có phát sinh đánh nhau là có 5 chỗ. Fermi làm việc 3 năm ở trung tâm an ninh, kinh nghiệm phong phú, hắn vừa thấy đã biết nhất định là có người ở sau lưng muốn gây chuyện. Bất quá cái này không phải là việc cấp bách, trước mắt quan trọng nhất là đi dập lừa. Hắn gọi Long Thành, Long Thành đang điều chỉnh thử Yến Chuẩn vừa mới hoàn thành. Yến Chuẩn ở dưới Long Thành cải tiến đã hoàn toàn thay đổi. Lãnh nham phương chuyên, đã hàn xong, nó so với lớp giáp vốn có của Yến Chuẩn là dày hơn nhiều, trên thị giác là thêm vài phần đôn hậu. Vì lò năng lượng, Braveheart, thể tích lớn, độ dày thân thể Yến Chuẩn đã đạt tới 1.5 lần trước đó, đầu Yến Chuẩn cũng lớn hơn một vòng, bên trong là các loại radar lấy xuống từ trên đầu. Vách sát, đáng tiếc đầu Yến Chuẩn thật sự quá nhỏ, cho dù nới rộng cũng không đủ lớn, nếu không Long Thành rất muốn trang bị ở miệng Yến Chuẩn một khẩu pháo laser loại nhỏ, khi cận chiến đột nhiên đánh ra tuyệt đối là một phát nhập hồn. Nếu nói Yến Chuẩn trước kia tựa như một cô gái thân thể nhỏ nhắn linh động, thì Yến Chuẩn sau cải tiến chính là một cô nàng thể hình cả người đường nét cơ bắp rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hấp dẫn ánh mắt nhất là hai cái động cơ chủ 10 phần không tương xứng với hình thể, tựa như hai ống pháo tráng kiện từ sau lưng nhổ thẳng ra, hơn phân nửa trong đó là lộ ra ở không trung. Chúng nó là động cơ chủ gỡ xuống từ trên vách sắt, bởi vì lực đẩy mạnh mẽ, bị Long Thành thô bạo nhét vào Yến Chuẩn mới tạo thành hình dáng như thế. Nhìn từ xa xa thì giống như một con ong mật cơ bắp sau mông mọc ra hai cây châm tráng kiện. Tuy động cơ chủ lộ ra hơn nửa ở bên ngoài là không có mỹ cảm, nhưng mà thao tác tuyệt đối không có vấn đề, phi thường linh hoạt, góc độ có thể điều khiển là rất lớn. Chỉ là, mặc cho ai cũng không cách nào mang quang giáp trước mắt này liên hệ cùng một chỗ với Yến Chuẩn. Long Thành thực hài lòng, tuy còn có rất nhiều chỗ khá là thô giáp nhưng mà không ảnh hưởng đến tính năng chiến đấu. Còn lại chính là công tác điều chỉnh thử, tuy máy tính khống chế chủ cùng với hệ thống có thể tự tiến hành cân đối, nhưng mà điều chỉnh tham số chi tiết sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến đào bới tiềm lực của tính năng. Mà cái này, thường thường cần sư sĩ tự mình làm, sư sĩ khác nhau thói quen chiến đấu cũng hoàn toàn khác nhau. Tích tích tích có tin báo, là Fermi. Long Thành kết nối, Fermi trước mắt tiểu tụy giống như đã một tuần không ngủ vậy. Nhìn thấy khuôn mặt hơi hiền non nớt của Long Thành, Fermi bỗng nhiên trong đầu hiện lên nội dung mà mình tìm kiếm, không khỏi có chút khẩn trương. Alo, Long Thành, không có quấy nhiễu cậu chứ? Long Thành nói, có, lực chú ý của hắn ở một bảng khác trước mắt, trên đó có mấy chục loại số liệu tham số đang không ngừng biến hóa, hắn không ngừng tiến hành điều chỉnh nhỏ. Fermi bị nghẹn lời, sau một lúc lâu, hắn mới nói tiếp. Vậy thực xin lỗi, Long Thành. Là như vậy, buổi sáng hôm nay Phó Chủ quản John tiên sinh trung tâm an ninh trò chuyện cùng tôi, hy vọng phòng tác phong và kỷ luật chúng ta có thể làm việc. Gần đây trong trường sự kiện xung đột càng ngày càng nghiêm trọng. Không rảnh, Long Thành đang bận điều chỉnh quang giáp rất rõ ràng ngắt máy, Fermi ngây ở tại chỗ. Sau một lúc lâu, Fermi mới hồi phục lại tinh thần, trong lòng hắn tràn ngập uể oải. Xong rồi, lần này nói không chừng thật sự bị đuổi việc rồi. Hắn cũng không rõ ràng, vì sao mình đối mặt Long Thành luôn sẽ khẩn trương chứ. Rõ ràng mình cũng đã từng ra chiến trường, cũng giết nhiều người, nhưng mà nghĩ đến đôi mắt bình tĩnh lạnh nhạt của Long Thành, Fermi chột dạ một cách khó hiểu. Bỏ đi, hay là nghĩ cách khuyên Long Thành thế nào? Long Thành cúp máy xong tiến độ tăng nhanh, Yến Chuẩn rất nhanh đã trở nên linh động hẳn lên, động tác lưu loát tự nhiên, Long Thành có thể dễ dàng làm ra động tác phức tạp, độ chính xác khống chế tăng lên rất lớn. Rốt cuộc đã hoàn thành. Long Thành thở vào một hơi, quang giáp cải tiến đến đây cơ bản là đã hoàn thành. Còn lại chính là vũ khí vẫn là quỷ hỏa kiếm, thuẫn bài Long Thành không có lựa chọn. Vách tường than thở là đại thuẫn hai tay, độ cao tới 22 thước, đối với Yến Chuẩn mà nói thể tích quá lớn, phi thường không có thuận tiện. Cái tên, mỗi ngày cự tuyệt, tuy khó đọc chút nhưng mà phương tiện thực dụng lại là thuẫn tốt. Ánh mắt Long Thành dừng ở hộp kiếm của quỷ hỏa kiếm chiều dài 10 thước thêm hộp kiếm chiều dài 12 thước. Trước đây hộp kiếm là đặt ở phía sau lưng Yến Chuẩn, nhưng nay mặt sau đó có hai cái. Ống pháo lớn, nhô ra, không thể bố trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Thành bỗng nhiên có một ý tưởng lớn mật nếu dùng. Vách tường than thở, làm hộp kiếm, mang lò năng lượng vốn của Yến Chuẩn trang bị lên, phối thêm vài cái động cơ cường lực trang bị máy tính khống chế chủ thì chính là một cái kho vũ khí không người lái loại nhỏ. Cách chương.